Đế quốc bại gia tử, chương 38, ta Thẩm Lâm Phong, nhịn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy tiếp thì phải vài người thứ hai lên liên, mấy vị công tử xin nghe tốt gặp được đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, Tạ cô nương hài lòng khẽ cười nói. Vòng thứ nhất đi qua, chỉ có 5 người lưu lại, trừ Vương Khang cùng Thẩm Lâm Phong còn có cái khác 3 vị. Những người còn lại tự biết đã không có cơ hội, dứt khoát vậy tuyệt niệm tưởng, thản nhiên nhìn náo nhiệt, bất quá ai cũng không có rời đi, muốn chờ xem cuối cùng rốt cuộc là ai có thể lấy được đầu trù trở thành Tạ cô nương khách thân thiết. Xem cái này nắng chiều chiếu xuống, Lạc Hà nước thật là một phiến kim quang à, Tạ cô nương dựa ở lầu 2 lan can, mắt đẹp xuyên thấu qua các cửa rơi vào Lạc Hà bên trên, u tiếng vừa nói. Nàng một màn này, cũng là để cho không ít người không nghĩ ra được. Nắng chiều chiếu sáng phơi bày ra màu vàng, mỗi ngày ở mặt trời lặn lúc đó, đều là như vậy. Ở nắng chiều chiếu dọi xuống, Lạc Hà một phiến kim quang, liền liền trong sông cá, cũng là đổi được kim quang gợn sóng, vì vậy Lạc Hà cũng bị gọi là sông Kim Thủy. Đây là chuyện rất bình thường tình, không rõ ràng Tạ cô nương tại sao sẽ có này xúc động. Ngay tại lúc này, Tạ cô nương trong mắt sáng lên, khẽ mở nhỏ môi nói. Đã như vậy, ta cái này câu đối trên liền ra là Kim Thủy Hà Biên Kim Tuyến Liễu Xuyên Kim Ngư Khẩu. Kim Thủy Hà Biên, Kim Tuyến Liễu, Kim Ngọc Khẩu, tốt liên à, lại là cao hứng sáng tác. Sông Kim Thủy bên trên liễu chi điều bị nắng chiều ánh chiếu được xem từng cái kim tuyến rủ đến trong sông, một đám giống vậy bị nắng chiều chiếu xạ con cá như vậy cá vàng, thỉnh thoảng mổ ăn trước thùy vào trong sông cành liễu tốt, thật là mạnh hình ảnh cảm. Tạ cô nương tuy là một giới cô gái, mới học nhưng quả thực để cho chúng ta xấu hổ sao. Vương Khang cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng, vị này Tạ cô nương thật có kỳ tài, phần lớn người chỉ là chú ý tới cái này cao hứng liên hợp với tình thế, đối trượng ngay ngắn, thực thì này liên nhưng là có dấu càn khôn. Đây là một cái điển hình đỉnh kim liên, cũng gọi liên châu đối, liên cầm đối, liên liên đối, là chỉ đôi liễn trước một cái phân câu câu chân chữ thành tựu sau một cái phân câu câu đầu chữ, xứ lân cận hai cái phân câu, đầu đuôi tương liên, làm liền một mạch. Như vậy liên sẽ đối trên, bản thân chính là thật khó, Vương Khang ánh mắt truyền cũng đang suy nghĩ, đi tới bước này cho dù không vì Tạ cô nương, coi như là bởi vì Thẩm Lâm Phong, hắn vậy phải tiếp tục đi xuống. Quảng cáo, quản người âm mưu gì cuối cùng để cho ngươi giò trúc rót nước một chàng không, để cho ngươi hoài nghi đời người. Mắt thấy trên lầu 2 Tạ cô nương, Vương Khang ánh mắt sáng lên, hắn nghĩ đến câu trả lời, ngay sau đó liền động tay viết. Ngươi còn có thể đáp trên, nhóc mập Trương Khánh Hồ nghi nhìn Vương Khang, hắn tổng cảm thấy hôm nay Vương Khang thật giống như cùng thường ngày không giống nhau. Tiếp tục mông thôi, vạn nhất lại mông đối với đây. Vương Khang cũng không ngẩng đầu nói. Không lâu lắm, hắn liền viết xong giao cho chờ ở một bên người hầu. Khang thiếu lại đưa, một màn này để cho người thấy, nhất thời đưa tới gợn sóng. Tên phá của này ngày hôm nay có cầu quái. Hừ, ta vẫn là chưa tin hắn thật có học thức giao nhanh như vậy chỉ sợ cũng là loạn viết một mạch không thấy Thẩm công tử cũng còn không giao sao. Tất cả mọi người là bàn luận sôi nổi, mà Thẩm Lâm Phong chính là mặt liền biến sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này rốt cuộc lại trước đưa. Hắn là thật đáp lại liền sao, đây chính là đỉnh kim liên, muốn đối với độ khó không phải lớn như vậy, chính là hắn cũng có chút khó giải quyết. Hừ, hắn tuyệt đối là ở cố làm ra vẻ, đỉnh kim liên tên phá của này tại sao có thể đối với trên. Thẩm Lâm Phong càng muốn cũng là càng đặc định, đúng, hắn nhất định đáp không ra, ngay tại lúc này, Vương Khang hướng về phía hắn đột nhiên mở miệng. Thẩm công tử, không nghĩ ra được liền không cần nghĩ, ngươi có thể chép à, dù sao đây cũng không phải là ngươi am hiểu chuyện sao. Nghe lời này một cái Thẩm Lâm Phong nhất thời ngẩn ra, khí tay cũng phát run. Ta chép muội ngươi à, ta đi nơi nào sao? Hít thở sâu, chỉ cần ta có thể đi tới cuối cùng, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề. Ta Thẩm Lâm Phong, nhịn, tên này học thông minh, lại không trả lời. Vương Khang kinh ngạc, lần này đề mục đáp rõ ràng chậm chút, trừ Vương Khang đã đưa ra, còn lại còn có hai người cũng còn không động bút khóa chặt chân mày, hiển nhiên là không thể nào ra tay. Còn có một vị công tử trẻ tuổi, hắn tên Trương Lam Phong, vốn đã đưa ra liền câu trả lời, sau đó lại từ người hầu nơi đó phải trở về, hiển nhiên là cảm thấy không ổn. Ngược lại là Thẩm Lâm Phong tựa như trong lòng có dự tính, một mực đang viết, không lâu lắm vậy đưa ra liền câu trả lời, rồi sau đó đắc ý nhìn Vương Khang một mắt, hắn đáp lại tất nhiên là đối với. Qua một lúc lâu, có hai vị đã buông tha đáp lại, dẫu sao đám người mắt nhìn chừng chừng hạ, dù là ngươi qua loa viết một cái giao lên, cùng cuối cùng công bố vậy sẽ tự rước lấy. Có thể ở lần ngồi cũng coi là trên là thành Dương Châu nhân vật có mặt mũi, quả quyết là không biết làm loại chuyện như vậy. Chỉ còn lại Trương Lam Phong một người còn đang kiên trì, chỉ là hắn tựa hồ vậy lâm vào ngõ cụt, viết một tấm xé một tấm, hiển nhiên là không có tìm được chân chính câu trả lời. Đây là một vị chân chính người có học. Vương Khang gật đầu một cái, nhìn ra hắn là vì bài thi mà bài thi, ánh mắt vậy rất thuần túy, không giống những người khác lại học tranh đối với chỉ là vì đạt được Tạ cô nương xem trọng. Cái này Liên, ta không giống. Trương Lam Phong nhẹ thở dài, nhất thời đưa tới một phiến thổn thức tiếng, hiện tại chỉ còn lại Vương Khang và Thẩm Lâm Phong. Thẩm Lâm Phong thì thôi, có thể Vương Khang là cái quỷ gì? Bại gia tử cũng có mới học, rất nhiều người vẫn là khó mà tiếp nhận. Đề thứ nhất đáp trên sợ chỉ là vận khí đi, hoặc giả là hắn ngẫu nhiên nghe qua, tuyệt đối không thể nào là chính hắn đáp. Có một người nói, lời này đưa tới đồng tình, mọi người đều là gật đầu liên tục. Cái này Liên, nhưng mà Tạ cô nương hợp với tình thế làm ta xem Khang thiếu là phối hợp không đi qua. Đây là tất nhiên, vậy viết câu trả lời, chỉ sợ cũng là nước đục làm. Quảng cáo, xem ra sau cùng đầu trù không Thẩm công tử không có ai. Chúc mừng à, nghe được chung quanh trò chuyện, Thẩm Lâm Phong lại là kiêu ngạo, khiêm tốn khoát tay. Nếu chỉ còn lại Khang thiếu gia và Thẩm công tử, vậy chúng ta liền từng cách xem bọn họ câu trả lời. Tạ cô nương ôn nhu nói, trước hết xem Khang thiếu gia đi, nàng tổng cảm thấy cái này phá của thiếu gia có thể nàng mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Ở Tạ cô nương phân phó xuống, Vương Khang đáp giấy trắng, mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mới vừa rồi giống vậy oai tà kiểu chữ chiếu vào trong mắt mọi người, hoành không bình thủ không thẳng tắp, nhất thời đưa tới một phiến cười ầm lên, cái này bại gia tử chữ đúng là không dám tâng bốc à, cách khá xa xem đều đang khó mà nhận rõ. Ngô Chấp Sự trừng mục nhìn, lần này hắn không có trước đọc mà là trước mặc niệm làm theo, nếu không lại sẽ khai bán. Cái này lại, Ngô Chấp Sự nói thầm, trong mắt lộ ra kinh ngạc, cái này Liên đối rất có trình độ à, Ngô Chấp Sự không đang do dự, nhẹ nhàng giọng bắt đầu đọc. Ngọc lan can ngoại ngọc châm hoa sáp ngọc nhân đầu. Đây chính là Khang thiếu gia sở đối câu trả lời. Kim thủy hà biên kim tuyến liễu xuyên kim ngư khẩu. Ngọc lan can ngoại ngọc châm hoa sáp ngọc nhân đầu. Nghe Ngô Chấp Sự nơi niệm, một số người không khỏi đọc, sau đó đều là khó tin nhìn về phía Vương Khang. Cái này Liên, đối với lại là như vậy hoàn mỹ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh. Cách chương.